Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, kỳ quặc sự tình. Bất quá Lương Thành có thể không nguyện ý tại chỗ mình ở bên trong nghiệm chứng toái tinh quyền uy lực, tuy nhiên toàn bộ chỗ ở tại phòng ngự đại cấm gia trì dưới, không đến mức sẽ bị một quyền hủy đến quá lợi hại. Thế nhưng là bên trong ở nhà bài trí, hòn non bộ đình viện có thể không chịu nổi dạng này dày vò. Một quyền đi xuống, chỉ sợ phải biến đổi đến mức khắp nơi mảnh vụn bay loạn, rối tinh rối mù, cho nên Lương Thành khẳng định không muốn vì nghiệm chứng uy lực, chính mình đem nhà chỗ ở cho mang ra. Thực linh tâm cốc bên trong là có chuyên môn địa phương lấy cung cấp các đệ tử luyện tập các loại chiến kỹ pháp thuật, thậm chí lẫn nhau luận bàn. Thế nhưng là Lương Thành cũng không nguyện ý lập tức liền đem chính mình toái tinh quyền pháp triển lãm tại trước mặt người khác. Sau đó vừa nghĩ, linh tâm cốc chiếm diện tích lớn như vậy, khẳng định có phù hợp hoang vắng chỗ. Chính mình sao không đến nơi đó loại hoang vắng chỗ biểu thị nghiệm chứng một phen. Chẳng những có thể lấy tu luyện quyền pháp, thuận tiện còn có thể làm quen một chút hoàn cảnh. Nghĩ tới đây Lương Thành thì ra ngư dương trai. Nhìn hai bên một chút, không có phát hiện phụ cận có người nào. Lương Thành nghĩ thầm cái này linh tâm cốc bên trong tình huống cùng thiên cương nội viện bên trong có chút khác biệt. Nội viện đệ tử giống là ở vào thả rông trạng thái, hết thảy đều dựa vào bản thân tâm ý, hoặc là tại chỗ ở bế quan, hoặc là làm học viện nhiệm vụ, hoặc là tự mình lựa chọn đi nghe phù hợp thượng sư giảng bài. Thế nhưng là tại linh tâm cốc bên trong, các đệ tử dường như không có lựa chọn, thường xuyên muốn bị thượng sư nhóm tập trung ở cùng một chỗ. Hiện tại chính mình xem như tại trong ngày nghỉ, có thể rất nhàn nhã khắp nơi tản bộ. Thế nhưng là khác các đệ tử có lẽ chính tập trung ở chỗ nào lắng nghe thượng sư nhóm chỉ điểm đi. Về phần mình ngày nghỉ sau khi kết thúc tình huống cụ thể sẽ như thế nào, vẫn là chờ chính mình ngày nghỉ sau khi kết thúc, đệ tử hạch tâm lệnh bài bên trong truyền đến chỉ thị đi. Lương Thành một mặt nghĩ những thứ này, một mặt theo bên hồ đường nhỏ chậm rãi đi tới, nhìn lấy trong hồ thanh tú đẹp đẽ cảnh sắc cùng hải âu điểu tường tập hợp tràng cảnh. Lương Thành tâm tình cũng dần dần buông lỏng lên, đứng ở bên hồ nhìn một hồi, lại mờ mịt không căn cứ hướng về nơi xa một tòa nhìn qua phong cảnh tú lệ ngọn núi nhỏ đi đến. Lương Thành cũng không gấp, cho nên chậm rãi đi một hồi lâu, mới đi đến ngọn núi nhỏ này chân núi dưới, ngửa đầu nhìn xem ngọn núi này bốn phía cảnh sắc thoải mái. Lương Thành liền có chút không nỡ, không nguyện ý phá hư nơi này cảnh đẹp, cảm thấy nếu như mình ở chỗ này đối với cái mục tiêu gì oanh ra một cái toái tinh quyền lời nói quá mức rất phong cảnh. Lương Thành muốn từ bản thân có lần cùng Vu Tử Sơn chuyện phiếm lúc hàn huyên tới phò mã đô úy trong phủ phong cảnh lúc, Vu Tử Sơn đã từng đàm tiếu qua một số rất phong cảnh sự tình, còn nâng một số cổ nhân quy kết đi ra ví dụ, tỉ như hoa gian hát đạo dưới ánh trăng châm lửa cái gì. Lúc đó Lương Thành cũng cảm thấy buồn cười, nhưng muốn là hôm nay chính mình tại nơi này làm ra ngọn núi hiểm trở luyện quyền sự tình, sợ cũng là muốn làm trò hề cho thiên hạ. Sau đó Lương Thành tùy tiện tại sơn phong dưới chân chạy một vòng, nhìn ngắm phong cảnh sau chuẩn bị rời đi nơi này. Đúng lúc này Lương Thành bỗng nhiên có loại rất cảm giác không thoải mái thụ, cảm thấy dưới ngọn núi một gốc trai trai cây tùng hết sức không vừa mắt. Cũng không biết đây là vì cái gì. Lương Thành vốn định khống chế một chút tâm tình, có thể luôn luôn cảm thấy nhìn lấy cái này khỏa cây tùng thì cảm thấy tâm ý khó bình. Giống như cảm giác thì là ở chỗ nào. Lương Thành nghĩ thầm từ khi tu luyện cái kia động sát thiên mục về sau, chính mình ngũ giác lục giác thì biến đến hết sức nhạy bén. Cái này có phải hay không là theo bản năng mình cảm thấy cái gì? Mơ hồ sinh nghi ngờ chi tâm. Nghĩ tới đây, Lương Thành rất đột ngột vận lên toái tinh quyền, khẽ quát một tiếng hướng về cái này khỏa cây tùng một quyền đánh tới. Răng rắc một tiếng vang dội, cây kia cây tùng trúng quyền vị trí bị Lương Thành đánh cho đứt thành từng khúc, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Sau đó cả gốc cây ầm vang ngã xuống, theo cái này ngoài ý muốn nhất kích. Lương Thành rõ ràng nghe được có người kinh hô một tiếng. Sau đó một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh gầy nhỏ theo ngã xuống cành cây chạc bên trong nhảy ra. Xoay người chạy, thấy cảnh này, Lương Thành nhất thời giật mình. Trách không được trong lòng mình không thoải mái. Nguyên lai là có người tại giám thị chính mình. Cái này người ẩn nặc thủ đoạn cũng thật sự là lợi hại. Chính mình lại không có phát hiện. Còn tốt ngũ giác lục giác tại động sát thiên mục gia trì phía dưới thập phần cường đại. Mặc dù không có trực tiếp trông thấy người, nhưng là đã cảm thấy có chút không đúng, cho nên mới sẽ đánh ra cái này một cái toái tinh quyền. Lương Thành trong đầu tuy nhiên nghĩ đến những chuyện này, thế nhưng là thân hình động tác cũng không có dừng lại. Đã sớm gấp vận xúc địa na di thuật cao tốc hướng cái này người chạy đi. Duỗi tay phải huyễn hóa ra một cái như cương chảo đồng dạng đại thủ, hướng cái kia ra hỏa phía sau lưng chộp tới. Người kia gặp Lương Thành tốc độ cực nhanh, chính mình vạn vạn chạy không khỏi đi. Sau đó xoay tay lại chuẩn bị đón đỡ Lương Thành một chảo này. Chỉ là hắn tuy nhiên cũng có dung hợp sơ kỳ tu vi, nhưng căn bản không phải Lương Thành kẻ địch nổi. Chỉ thấy Lương Thành hoàn toàn không nhìn hắn chống cự, huyễn hóa ra một bàn tay lớn lực có vạn cân, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế đem người này một phát bắt được. Biến ảo đại thủ trở về vừa thu lại, liền cáo tiêu tán. Lúc này Lương Thành càng không nói chuyện, tay phải sớm đã đúng ngay vào mặt chế trụ người này cổ họng. Tay trái thuận thế mà lên, một thanh đặt tại cái này người thóp. Bỗng nhiên Lương Thành động tác dừng lại, sau đó yên lặng cười một tiếng, đem đặt tại cái này người thóp trái lấy tay về. Nghĩ thầm chính mình gần nhất một năm này qua được thật sự là có chút khẩn trương. Bắt lấy người về sau động một chút lại muốn siêu hồn. Nhưng bây giờ chính mình cũng không phải là tại Bắc Trương. Cái này người cũng không phải là địch nhân nguy hiểm. 89/10 cũng là cái học viện đồng môn. Tuy nhiên hắn có mạo phạm chính mình hành động, nhưng là bởi vì cái này liền đem hắn siêu hồn tìm ngốc có thể không tiện bàn giao. Sau đó Lương Thành nhìn ra hỏa này. Nói đi, ngươi là ai? Làm gì? Vì cái gì theo ta? Người kia gặp Lương Thành trước đem tay trái thân thiết đặt tại đỉnh đầu của mình, sau đó lại buông ra. Trong lòng không rõ ràng cho lắm, hồ đồ không biết mình đã theo biến thành ngu ngốc vẫn là bảo trì bình thường cái này hai đầu đi. Một cái vừa đi vừa về, cho nên đồng thời không sợ Lương Thành, còn mở miệng kêu lên. Mau buông ra ta. Ta bất quá là tại trên cây hái quả thông mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Hái quả thông? Lương Thành quát nói. Lúc này mới đầu mùa xuân nơi đó có cái gì quả thông cho ngươi hái? Lại nói ngươi muốn là trong lòng không có quỷ. Lúc trước chạy cái gì chạy? Thật tốt cha hỏi ngươi, ngươi không nói đúng không? Nhìn đến ngươi là muốn ăn chút đau khổ. Nói xong Lương Thành lòng bàn tay trái chợt mà bốc lên một sợi ngọn lửa màu đỏ thắm. Chính là cái kia xích viêm độc hỏa. Chỉ thấy cái này ngọn lửa toát ra một cỗ sặc người khói độc. Còn không có tiếp cận, cái kia ra hỏa liền bị sặc đến liên tục ho khan. Khụ khụ, khác thiêu ta. Cái kia người trong lòng sợ hãi, còn bị sặc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Sư huynh tha ta a. Ta nói, tiểu đệ tên là Tôn Phàm, là Mễ sư huynh phái ta tới canh chừng lấy ngươi. Mễ sư huynh? Lương Thành nghe vậy thu xích viêm độc hỏa, nhìn xem cái này Tôn Phàm tu vi tuy nhiên cũng đến dung hợp kỳ, nhưng là chiến lực 10 phần nhỏ yếu, cũng là tại ẩn nặc phương diện có đặc biệt thiên phú mà thôi. Cho nên cũng không sợ hắn chạy trốn, sau đó buông hắn ra về sau hỏi, ai là Mễ sư huynh? Tôn Phàm một vừa đưa tay lau sạch lấy sặc ra đến nước mắt nước mũi, vừa nói, cũng là Mễ Thiên Thành sư huynh a. Hôm qua ngươi cùng hắn tại quản sự chỗ còn đánh qua đối mặt. Đánh qua đối mặt, chấm ngoặc kép. Lương Thành hơi vừa nghĩ, người nói kia là cái gì? Mễ sư huynh cũng là thầm mến Ngụy sư tỷ người kia a. Khụ khụ, sau lưng dạng này bố trí Mễ sư huynh, đây cũng quá trực tiếp đi. Chấm ngoặc kép. Tôn Phàm ngập ngừng nói, có điều sư huynh ngươi nói cũng đúng. Muốn nói như vậy, cũng là hắn không sai. Lương Thành cả giận nói. Hắn từ bao ăn hắn giấm khô. Phái ngươi đến nhìn ta chằm chằm làm gì? Tôn Phàm gặp Lương Thành nổi giận. Trong lòng căng thẳng. Sợ hắn lại làm ra độc kia lửa đến thiêu chính mình. Bận bịu giải thích nói. Cái này là như vậy. Sư huynh ngươi bây giờ chỗ ở. Trước kia chính là mễ sư huynh ở lại. Cho nên, chấm ngoặc kép, Lương Thành nghe đến đó trong lòng hơi động. Nhớ tới hôm qua tại quản sự chỗ lúc, chính nhìn thấy cái kia họ mễ giống như ngay tại đổi chỗ ở. Không nghĩ tới hắn nguyên lai chỗ ở lại bị tự chọn bên trong. Chẳng lẽ cái này chỗ ở có vấn đề gì hay sao? Sau đó Lương Thành gọn gàng làm hỏi. Ta hiện tại cái này chỗ ở có vấn đề gì? Ngươi nói rõ ràng. Chỉ cần ngươi nói rõ ràng. Ta thì không làm khó dễ ngươi. Tôn Phàm nói. Cái kia tòa nhà hẳn là không có vấn đề gì lớn. Ngược lại ta không có cảm giác gì. Chúng ta mấy cái theo mễ sư huynh chờ phân công. Luôn luôn là ở tại tòa nhà thiên viện bên trong. Chúng ta cho tới bây giờ không có cảm giác được có cái gì không đúng. Có thể mễ sư huynh hắn nói. Gần nhất nửa tháng đến. Mỗi đến nửa đêm thời điểm. Tòa nhà này bên ngoài hội ẩn ẩn truyền đến một cỗ tà ác chi khí. Khiến người ta mười phần bất an. Báo cáo học viện. Cũng không thấy đoạn dưới. Bởi vậy hắn mới phải dọn đi. Chỗ lấy phái ta tới canh chừng lấy sư huynh ngài. Ta cảm thấy hắn đại khái là muốn nhìn ngươi một chút có cảm giác gì đi. Nửa đêm, chấm ngoặc kép, Lương Thành nghĩ một hồi. Lại hỏi, hiện tại rõ ràng trời xanh. Cũng không phải là nửa đêm. Ngươi nhìn ta chằm chằm, có thể nhìn ra cái gì đến. Cái này, chấm ngoặc kép, Tôn Phàm nói. Sư huynh, tiểu đệ nói trắng ra thực cũng là cái người hầu. Chính ta có thể có lựa chọn gì đây? Đây còn không phải là mễ sư huynh làm sao phân phó. Ta liền làm như thế đó thôi. Ta đương nhiên cái gì cũng nhìn không ra đến. Nhưng là cũng không dám vi phạm mễ sư huynh mệnh lệnh a. Bởi vậy lúc này mới theo sư huynh ngài. Chấm ngoặc kép, Lương Thành nghe đến đó cảm thấy cũng xác thực như thế. Sau đó phất phất tay nói. Tính toán, đã ngươi nói rõ ràng. Cũng không có cái gì sự tình. Ngươi đi đi, ta không làm khó dễ ngươi. Tôn Phàm gặp Lương Thành hết sức lợi hại. Trong lòng bắt đầu có chút sợ hắn. Hiện tại gặp hắn không làm khó dễ chính mình. Nhất thời đại hỉ, bận bịu chắp tay nói. Đa tạ sư huynh khoan hồng độ lượng. Tiểu đệ mạo phạm, cái kia ta hiện tại liền đi. Gặp Lương Thành không kiên nhẫn phất phất tay. Tôn Phàm đuổi vội vàng xoay người nhanh như chớp chạy. Nhìn lấy Tôn Phàm bóng lưng. Lương Thành bĩu môi, nghĩ thầm tiểu tử này ẩn nặc thủ pháp vẫn là rất lợi hại. Không thể không phòng, miễn cho lần sau tiểu tử này lại núp ở chỗ nào giám thị chính mình. Bởi vậy tại để cho hắn chạy thoát trước đó Lương Thành ở trên người hắn âm thầm dùng đặc thù cấm. Chế thủ pháp làm một cái tiêu ký. Lần sau chỉ cần tiểu tử này nhích lại gần mình đến nhất định phạm vi. Như vậy thì có thể phát giác được hắn tồn tại. Tại cái này chi sau Lương Thành nhưng trong lòng nghĩ. Cái kia mễ thiên thành chỗ nói tà ác chi khí là cái gì? Chẳng lẽ là ma khí không thành? Vì cái gì báo cáo học viện lại không có đoạn dưới đâu? Chuyện này lộ ra cổ quái a. Không thành, hiện tại chính mình liền phải trở về thật tốt xem xét một phen. Bằng không tại chính mình thường xuyên muốn cư trú chỗ phụ cận ra loại này không minh bạch tình. Huống. Không đem nó làm rõ ràng. Trong lòng mình cũng là rất bất an. Sau đó Lương Thành quay người hướng Ngư Dương trai đi đến. Cũng không lo được thưởng thức ven đường cảnh đẹp. Một đường thi triển xúc địa na di đại pháp nhanh chóng bôn tẩu. Rất nhanh liền đi tới Ngư Dương trai trước mặt. Lương Thành dừng bước về sau. Mở ra động sát thiên mục tỉ mỉ đánh giá chính mình cái này chỗ ở mới. Tiền tiền hậu hậu đều nhìn kỹ một lần. Cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Hai bên cũng là một tràng xây dựng đến 10 phần tinh xảo kiến trúc mà thôi. Không giống như là có vấn đề gì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.